Vũ Thần Chúa Tể, chương 4375, quả nhiên đột phá. Góc truyện audio.com, vù vù tàng bảo điện kịch liệt rung động, oanh thiên địa chấn động, bao phủ lại thần công chí tô loảng xoảng. Ánh sáng hà lưu điên cuồng trùng kích tại tàng bảo điện ở trên rất nhiều phù văn lóe lên, từng đạo trên tòa liên, từng đạo hào quang nở rộ, vô cùng kiên định, thật là ngăn cản dòng sông kia trùng kích. Tàng bảo điện vững như bàn thạch. Có thể thúc động tàng bảo điện thần công chí tôn, lại bị cái này ngập trời lực đánh vào, trải qua tàng bảo điện suy yếu rất nhiều sau, y nguyên cơ thể mỗi một phần chí tôn chi lực đều rung động. Cuồng bạo lực đánh vào làm thần công chí tôn trực tiếp bay ngược ra, giống như bị giày vò vậy hung hăng đánh bay, ở phía xa giữa không trung mới dừng hẳn. Toàn bộ tiêu tán, vẫn là bình tĩnh vũ trụ, bình tĩnh toàn bộ, ta chí tôn bản nguyên lại hao tổn một. Thần công chí tôn trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, hắn là thật là khiếp sợ, hắn chính là dùng tàng bảo điện đi trước ngăn cản một chiêu này, sau đó dựa vào thân xác đi ngạnh kháng, y nguyên tổn thất một. Bản nguyên, nếu là không có tàng bảo điện ngăn cản, mà là dùng bình thường chí tôn bảo khí ngăn cản, có lẽ trùng kích được lại đề cao một tầng thứ. Một chiêu tuyệt đối có thể diệt hắn 1/10 bản nguyên. Đừng xem 1/10 bản nguyên không nhiều lắm, một tên chí tôn một chút tổn thất 1/10 bản nguyên tuyệt đối là nhất kiện cực chuyện kinh khủng. Chờ tại nói, một chiêu thì có khả năng trọng thương hắn. Mấy chiêu thì có khả năng để cho hắn ngã xuống, mặc người chém giết. Hắn kinh hãi, hắn không biết, thiên hà chi chủ càng khiếp sợ. Cái gì, luôn luôn rất bình tĩnh thiên hà chi chủ chân chính kinh hãi, hiện nay hắn đã đứng ở chí tôn trong chỗ cao. Thứ nhất, hắn xem như là thành danh rất sớm chí tôn. Thứ hai, hắn tu luyện ra pháp ngoại chi thân, đặc biệt chí tôn thần thông, tại về mặt chiến lực tại chí tôn trong gọi là cực đáng sợ. Mà hai đại tuyệt chiêu dung hợp vào một chỗ, nhìn như đơn giản, trên thực tế hai đại đáng sợ thần thông đồng thời thi triển, uy lực quán chú tại một chiêu trên, bực nào gian khổ. Chiêu này, làm hắn chân chính uy chấn vũ trụ, càng làm hắn tại đội chấp pháp trong, có địa vị đặc thù, hắn là nhân tộc nghị viện đội chấp pháp trong lãnh tụ cấp nhân vật. Bởi vì, hắn có chân chính để cho chí tôn ngã xuống thủ đoạn cùng đe dọa. Nhưng bây giờ, hắn thi triển một chiêu mạnh nhất dĩ nhiên không có thể trọng thương thần công chí tôn, thậm chí thần công chí tôn khí tức chỉ là yếu bớt một chút một. Mà thôi, thậm chí đều không còn suy yếu quá nhiều. Để cho hắn làm sao không kinh hãi, ta đây một chiêu tiêu hao cách dù bản nguyên, nhưng hắn bản nguyên tựa hồ cũng không nhiều lắm hao tổn. Thiên hà chi chủ kinh hãi. Hắn lại không biết, thần công chí tôn có đỉnh cấp chí tôn bảo khí tàng bảo điện, với lại trên thân bảo vật rất nhiều, lại thêm thân làm luyện khí sư, thần công chí tôn thân xác tuyệt đối là chí tôn trong kinh khủng một loại kia. Mấy đại nhân tố chồng lên, nếu như biết là thua ở đỉnh cấp chí tôn bảo khí trên thân, thiên hà chi chủ sợ sẽ thoải mái, thế nhưng hắn không biết đối diện thần công chí tôn trong tay cầm là đỉnh cấp chí tôn bảo khí. Một chiêu này, tên gọi là gì? Nơi xa thần công chí tôn phát ra âm thanh. Hà lưu hạ yên diệt, thiên hà chi chủ mở miệng, lợi hại, rất lợi hại, bội phục, thần công chí tôn trầm giọng nói, góc truyện audio.com, vù vù tàng bảo điện kịch liệt rung động, oanh thiên địa chấn động, bao phủ lại thần công chí tô loảng xoảng. Ánh sáng hà lưu điên cuồng trùng kích tại tàng bảo điện ở trên rất nhiều phù văn lóe lên, từng đạo trên tòa liên, từng đạo hào quang nở rộ, vô cùng kiên định, thật là ngăn cản dòng sông kia trùng kích. Tàng bảo điện vững như bàn thạch. Có thể thúc động tàng bảo điện thần công chí tôn, lại bị cái này ngập trời lực đánh vào, trải qua tàng bảo điện suy yếu rất nhiều sau, y nguyên cơ thể mỗi một phần chí tôn chi lực đều rung động. Cuồng bạo lực đánh vào làm thần công chí tôn trực tiếp bay ngược ra, giống như bị giày vò vậy hung hăng đánh bay, ở phía xa giữa không trung mới dừng hẳn. Toàn bộ tiêu tán, vẫn là bình tĩnh vũ trụ, bình tĩnh toàn bộ, ta chí tôn bản nguyên lại hao tổn một. Thần công chí tôn trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, hắn là thật là khiếp sợ, hắn chính là dùng tàng bảo điện đi trước ngăn cản một chiêu này, sau đó dựa vào thân xác đi ngạnh kháng, y nguyên tổn thất một. Bản nguyên, nếu là không có tàng bảo điện ngăn cản, mà là dùng bình thường chí tôn bảo khí ngăn cản, có lẽ trùng kích được lại đề cao một tầng thứ. Một chiêu tuyệt đối có thể diệt hắn 1/10 bản nguyên. Đừng xem 1/10 bản nguyên không nhiều lắm, một tên chí tôn một chút tổn thất 1/10 bản nguyên tuyệt đối là nhất kiện cực chuyện kinh khủng. Chờ tại nói, một chiêu thì có khả năng trọng thương hắn. Mấy chiêu thì có khả năng để cho hắn ngã xuống, mặc người chém giết. Hắn kinh hãi, hắn không biết, thiên hà chi chủ càng khiếp sợ. Cái gì, luôn luôn rất bình tĩnh thiên hà chi chủ chân chính kinh hãi, hiện nay hắn đã đứng ở chí tôn trong chỗ cao. Thứ nhất, hắn xem như là thành danh rất sớm chí tôn. Thứ hai, hắn tu luyện ra pháp ngoại chi thân, đặc biệt chí tôn thần thông, tại về mặt chiến lực tại chí tôn trong gọi là cực đáng sợ. mà hai đại tuyệt chiêu dung hợp vào một chỗ, nhìn như đơn giản, trên thực tế hai đại đáng sợ thần thông đồng thời thi triển, uy lực quán trú tại một chiêu trên, bực nào gian khổ. Chiêu này, làm hắn chân chính uy chấn vũ trụ, càng làm hắn tại đội chấp pháp trong, có địa vị đặc thù, hắn là nhân tộc nghị viện đội chấp pháp trong lãnh tụ cấp nhân vật. Bởi vì, hắn có chân chính để cho Chí Tôn ngã xuống thủ đoạn cùng đe dọa. Nhưng bây giờ, hắn thi triển một chiêu mạnh nhất dĩ nhiên không có thể trọng thương thần công Chí Tôn, thậm chí thần công Chí Tôn khí tức chỉ là yếu bớt một chút một. Mà thôi, thậm chí đều không còn suy yếu quá nhiều. Để cho hắn làm sao không kinh hãi. Ta đây một chiêu tiêu hao cách xù bản nguyên, nhưng hắn bản nguyên tựa hồ cũng không nhiều lắm hao tổn. Thiên Hà Chi Chủ kinh hãi. Hắn lại không biết, thần công Chí Tôn có đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí Tàng Bảo Điện, với lại trên thân bảo vật rất nhiều, lại thêm thân làm luyện khí sư, thần công Chí Tôn thân xác tuyệt đối là Chí Tôn trong kinh khủng một loại kia. Mấy đại nhân tố chồng lên, nếu như biết là thua ở đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí trên thân, Thiên Hà Chi Chủ sợ sẽ thoải mái, thế nhưng hắn không biết đối diện thần công Chí Tôn trong tay cầm là đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí. Một chiêu này tên gọi là gì? Nơi xa thần công Chí Tôn phát ra âm thanh. Hà Lưu Hạ Yên Diệt, Thiên Hà Chi Chủ mở miệng, lợi hại, rất lợi hại, bội phục, thần công Chí Tôn trầm giọng nói, góc truyện audio.com, thần công Chí Tôn là thật bội phục, hắn tiếp ba chiêu, chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai, hắn đều có thể dựa vào đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí Tàng Bảo Điện chặn, nhưng này chiêu thứ ba, cho dù có đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí, hắn đều thụ thương, với lại tổn thất một. Bản nguyên, nếu không phải Tàng Bảo Điện, hắn lần này thật nguy hiểm. Không hổ là Thiên Hà Chi Chủ. Thần công Chí Tôn âm thầm cảm thán, cản ta tuyệt chiêu thụ thương đều rất nhẹ, ngươi tự động đi nhân tộc nghị viện đi, ta đội chấp pháp, sẽ không lại ra tay với ngươi. Thiên Hà Chi Chủ nói, tin tức ta thông chi đến, bất quá, nếu là ngươi không đi nhân tộc nghị viện, tiếp theo ta đội chấp pháp nữa xuất thủ, sợ sẽ là muốn không chết không thôi, đến lúc đó ta sẽ không như hôm nay tốt như vậy nói. Thiên Hà Chi Chủ nhìn thẳng thần công Chí Tôn. Lúc trước một chiêu kia còn chưa phải là ta tuyệt chiêu mạnh nhất một khi thi triển, chính ta bản nguyên cũng bị tổn thương, đến lúc đó, ngươi sẽ không may mắn như vậy. Còn có, Thiên Hà Chi Chủ đột nhiên truyền âm qua đến, lần này đội chấp pháp hành động, là tổ thần hiệu lệnh, ngươi đi nhân tộc nghị viện thời điểm, chú ý một chút tổ thần cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Đồng thời trong nháy mắt hắn liền đem tràn ngập ra vô tận thiên hà thu hồi, đồng thời hóa thành lưu quang trực tiếp bay rời khỏi. Đa tạ, thần công Chí Tôn chắp tay. Này Thiên Hà Chi Chủ, dễ nhận thấy cũng không muốn cùng bản thân trở thành tử địch, sau cùng lại còn nhắc nhở bản thân tổ thần hiệu lệnh. Tổ thần, viễn cổ nhân loại chân chính lãnh tụ cấp nhân vật, trước kia viễn cổ nhân tộc thế nhưng có không ít này đẳng cấp bậc cường giả. Chỉ tiếc tại viễn cổ nhất chiến thời điểm, viễn cổ nhân tộc bị cùng hắc ám nhất tộc luyện tay ma tộc đột nhiên đánh trở tay không kịp, lại thêm nhân tộc cảnh nội cường giả không có thể kịp phản ứng qua đến, trực tiếp đưa tới không ít cường giả ngã xuống. Nhân tộc liên tục bại lui, liên tục thủ vững. Trong quá trình này, tổ thần trở thành nhân tộc lĩnh tụ cấp tồn tại, nhưng về sau Tiêu Diêu Chí Tôn quật khởi để cho tổ thần tồn tại lọt vào nghi vấn. Thiên Hà Chi Chủ, Thiên Hà Chi Chủ, hắn đội chấp pháp Thiên Tôn vội vàng mở miệng hô. Thế nào, các ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Thiên Hà Chi Chủ quay đầu mắt nhìn bọn họ. Chúng ta, rất nhiều đội chấp pháp cường giả mặt đau khổ. Theo sát lắc đầu bất đắc dĩ, không cam chịu mắt nhìn thần công Chí Tôn, lại cũng chỉ có thể theo Thiên Hà Chi Chủ nhanh rời đi. Bọn họ mấy vị rất rõ ràng, có khả năng chống lại Thiên Hà Chi Chủ truyền thuyết kia trong tuyệt chiêu, này thần công Chí Tôn trở thành nhân tộc nghị viện trong cực cao nhất một tên cường giả. Nếu như Thiên Hà Chi Chủ không động thủ, bọn họ căn bản không bắt được đối phương, chỉ có thể là tự rước nhục. Thiên Hà Chi Chủ, thần công Chí Tôn yên lặng nhắc tới, hắn coi như là giải khai mình và Chí Tôn trong cường giả chênh lệch. Ít nhất Thiên Hà Chi Chủ này cấp bậc cường giả tạm thời còn không cách nào làm khó đến hắn. Siêu, thần công Chí Tôn xoay người trực tiếp bay đi hướng Tần Trần. Thần công điện chủ, Tần Trần mấy người bay đi ra, hành lễ nói. Thiên giới sự tình, ngươi làm xong. Thần công Chí Tôn cười nhìn lấy Tần Trần, nhìn vài lần cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức nhất thời cười nói. Ngươi, quả nhiên đột phá. May mắn thần công điện chủ, góc chuyện audio.com. Thần công Chí Tôn là thật bội phục, hắn tiếp ba chiêu, chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai, hắn đều có thể dựa vào đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí Tàng Bảo Điện chặn, nhưng này chiêu thứ ba, cho dù có đỉnh cấp Chí Tôn bảo khí, hắn đều thụ thương, với lại tổn thất một. Bản nguyên, nếu không phải Tàng Bảo Điện, hắn lần này thật nguy hiểm. Không hổ là Thiên Hà Chi Chủ, thần công Chí Tôn âm thầm cảm thán, cản ta tuyệt chiêu thụ thương đều rất nhẹ, ngươi tự động đi nhân tộc nghị viện đi, ta đội chấp pháp, sẽ không lại ra tay với ngươi. Thiên Hà Chi Chủ nói,